Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Linh Phong Thành Lâu Đài. Nói đích thật là Lục Ly để Khương Khinh Linh truyền đi. Hắn cũng có nắm chắc tại nửa tháng sau một người độc đấu tứ tộc. Bởi vì hắn đã có vận dụng Linh Phong đại khái phương hướng. Võng VKVKVK8. I1IZ3VK3 công hắn tại bản mệnh châu bên trong minh khắc một bức tuyến lộ thiên đồ. Kia đồ tại thần lực gia trì phía dưới biến thành sống đồ. Chết đồ vô pháp cảm ngộ. Sống đồ liếc qua thấy ngay. Hắn hiểu như thế nào ngưng tạo linh phong. Hắn đối linh phong sinh ra có bản chất hiểu rõ. Đối với linh phong lực khống chế tăng cường rất nhiều. Giờ phút này Lục Ly tại bản mệnh châu bên trong đều là linh phong, đây cũng là hắn để Khương Khinh Linh cùng Tiểu Bạch đi ra nguyên nhân. Hắn cần mô phỏng ra các loại công kích phòng ngự thủ đoạn. Khương Khinh Linh cùng Tiểu Bạch tại cái này không thể tránh né phải thừa nhận linh phong các loại công kích, phần phật tương đương, linh phong tại bên trong cung điện nhỏ gào thét quanh quẩn. Không phải ngưng tụ thành từng đầu độc xà, từng cái dị thú, thậm chí biến thành từng thanh cung tiễn, từng thanh chiến đao. Lục Ly có thể chế tạo ra linh phong, đối với linh phong lực khống chế trở nên rất mạnh. Hiện tại hắn muốn đem linh phong ngưng tụ thành cái dạng gì tự cái dạng gì. Hắn dùng linh phong ở bên người hình thành từng cái hộ thuẫn. Tựa như từng cái vỏ trứng gà đem hắn bao phủ đi vào. Dạng này so trước kia dùng ngân long hình thành vòng phòng ngự càng cường đại. Công kích lực độ không quan trọng. Cấp thấp tứ tộc quân sĩ nhẹ nhõm có thể dùng linh phong đổ sát. Chủ yếu là phòng ngự. Chỉ cần linh phong có thể ngăn cản đại ma thần tới gần ta. Không cho hắn phóng thích dịch chuyển không gian áo nghĩa. Trận chiến này liền có thể chắc thắng, coi như phổ thông linh phong, cấp thấp tứ tộc quân sĩ đều chịu không được. Linh phong thổi qua bọn hắn linh hồn khẳng định bị cường lực công kích, hoặc là hôn mê, hoặc là linh hồn trực tiếp sụp đổ, căn bản không đủ gây sợ. Sở dĩ mấu chốt là phòng ngự, muốn đứng vững đại ma thần tới gần. Một khi đại ma thần tới gần, Lục Ly liền sẽ cùng trước kia bị dịch chuyển không gian ra ngoài. Lục Ly cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này vòng bảo hộ còn chưa đủ mạnh, phòng ngự phạm vi không đủ lớn. Lục Ly mở to hai mắt nhìn bên cạnh màu xanh linh phong vòng bảo hộ, vẫn còn có chút không có lòng tin. Vòng bảo hộ chỉ có phương viên một trường. Đại ma thần nhẹ nhõm có thể đem vòng bảo hộ chỗ một trượng không gian cho chuyển di ra ngoài. Lục Ly phòng ngự mạnh hơn đều vô dụng, hoặc là hình thành một cái lưu động tòa thành. Lục Ly nổi tâm khẽ động, muốn đem vòng phòng ngự biến lớn, vậy không bằng dùng linh phong chế tạo một cái tòa thành ra. Hắn trốn ở tòa thành bên trong, để tòa thành bên trong ngưng tạo ra vô số gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có thể lưu động, mình tùy thời có thể biến ảo tòa thành ngăn cách. Địch nhân như vào đây, cũng chỉ có thể vây chết tại tòa thành bên trong, thử một chút tương đương. Lục Ly bắt đầu khống chế linh phòng ngưng tụ thành một cái phòng, lại tại bên ngoài gian phòng ngưng tụ phòng khác. Linh phong hiện tại hoàn toàn bị khống chế của hắn, chẳng khác gì là một chút đất dẻo cao su. Hắn muốn bóp thế nào thì bóp, rất nhanh một cái nho nhỏ tòa thành tựu ngưng tạo thành công. Đáng tiếc thiên tà châu bên trong tiểu điện quá nhỏ, cái này thành bảo cực kỳ nhỏ, căn bản là không có cách đạt tới Lục Ly trong tưởng tượng hiệu quả. Rất ổn định, Lục Ly chờ giây lát, nội tâm hơi có chút hài lòng. Hắn lần nữa đợi nửa canh giờ, xác định tòa thành sẽ không sụp đổ về sau. Hắn tản ra linh phong, sau đó thân thể lóe lên xuất hiện tại thiên tà châu bên ngoài. Thiên tà châu bên trong không gian quá nhỏ, vô pháp ngưng tạo cỡ lớn linh phong thành lâu đài. Sở dĩ Lục Ly nghĩ đến ra ngoài khảo thí, Bất quá bên ngoài không gian cũng không lớn. Trừ phi Lục Ly đi thành trì trên không thí nghiệm. Không được, hội sẽ bại lộ mục tiêu. Lục Ly nghĩ nghĩ, thần niệm tại thủ hộ tại tòa thành bên ngoài Tam Thái Công trên thân đảo qua. Cái sau lập tức có cảm ứng, sải bước đi vào đây. Hỏi ý kiến hỏi, điện chủ, người xuất quan làm sao nhanh như vậy, không phải nói muốn nửa tháng sau, Tam Thái Công. Ta muốn ra khỏi thành. Lục Ly trầm giọng nói ra, có hay không bí mật truyền tống trận, đem ta truyền tống ra ngoài. Tin tức này ngươi đừng truyền ra ngoài, liền nói ta còn đang bế quan, nửa tháng sau ta sẽ động thủ. Có, Tam Thái Công nhẹ gật đầu, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, điện chủ, một mình ngươi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không nếu không mang ta lên a, không có việc gì. Lục Ly cười nhạt một cái nói, Tam Thái Công, ta có Thiên Tà Châu, đại ma thần không có biện pháp bắt ta, ngươi để cho ta 5 cái hồn nô cùng tiểu bạch vào đây, theo ta ra ngoài là được. Tốt a, Tam Thái Công nhẹ gật đầu, kia 5 cái hồn nô địa tiên đều mạnh hơn hắn, có cái này 5 cái địa tiên đi theo, so với hắn đi theo tốt. Lập tức Tam Thái Công bí mật đi đem Lục Ly 5 cái địa tiên cùng tiểu bạch mang vào. Lục Ly cất vào Thiên Tà Châu bên trong về sau, tại Tam Thái Công dẫn đầu xuống tiến vào phụ cận một tòa thành lâu đài dưới mặt đất trong cung điện. Sau đó bí mật truyền tống đi phụ cận, tuy nói là phụ cận, nhưng là tại hẻm núi một đầu khác, ngay tại Thí Thiên Thành phụ cận một tòa sơn mạch bên trong. Lục Ly sau khi đi ra, lập tức tiến vào Thiên Tà Châu, sau đó đem mấy cái địa tiên phóng xuất, dò xét tình huống chung quanh. Có 2 cái trinh sát, quân gia lão cửu bọn người rất nhanh phát hiện ra trinh sát. Xác định không có hiện mọi người về sau, Lục Ly để quân gia lão cửu không muốn kinh động đến trinh sát, để mọi người tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn cũng không có hướng Thí Ma Thành bên kia bay đi, mà là về phía Tây mới bay đi. Hắn cần tìm một cái ẩn nấp địa phương tiềm tu. Thiên Tà Châu điệu thấp phi hành, hiện trinh sát sau đều là né tránh, không làm kinh động một cái trinh sát. Cứ như vậy đằng đẳng bay một ngày, Lục Ly đều không biết vượt ngang bao xa khoảng cách. Tự cái này đi, đây là một chỗ hoang sơn dã lĩnh, vẫn là một cái chậu địa, phụ cận ngàn dặm không có bất kỳ cái gì trinh sát, là vô cùng tốt tu luyện chi địa. Lục Ly không có mạo muội ra ngoài, để 5 cái hồn nô địa tiên đi ra ngoài trước, dò xét 4 phía tình huống, xác định an toàn về sau, Lục Ly vẫn là không có ra ngoài. Hắn sợ như lần trước đồng dạng bị đại ma thần đánh lén. Lần trước quân gia lão cửu mấy người cũng không có hiện đại ma thần. Linh phong tương đương, Lục Ly đem Thiên Tà Châu bộ nhớ chữ một số nhỏ linh phong thả ra ngoài. Tại 4 phía phiêu đãng, dạng này coi như vết nứt không gian bên trong có địch nhân ẩn núp, cũng có thể cảm ứng nói. Tốt, linh phong tại phụ cận trôi nổi một vòng. Lục Ly xác định sau khi an toàn, thân thể bắn ra. Sau khi vừa rời khỏi đây trước tiên bắt đầu ngưng tụ linh phong. Hiện tại bên người có linh phong, hắn mới phát giác được đầy đủ an toàn. Bản mệnh châu xoay tròn không ngừng, linh phong nhanh ngưng tạo mà ra, tại Lục Ly bên ngoài cơ thể hình thành một cái vỏ trứng gà vòng bảo hộ. Lục Ly lúc này mới có chút giải sầu, tiếp lấy tiếp tục bắt đầu ngưng tạo linh phong. Các loại, chờ ngưng tạo đạt tới số lượng nhất định về sau, Lục Ly bắt đầu dùng linh phong ngưng tạo một tòa cự đại tòa thành. Nương theo lấy linh phong không ngừng xuất hiện, tòa thành càng lúc càng lớn. Một cái phòng, 10 cái gian phòng, 30 gian phòng. Lục Ly dựng tòa thành là lập phương hình, dùng hắn làm trung tâm, 4 phương 8 hướng đều không ngừng trồng lên gian phòng. Địch nhân muốn xâm lấn vào đây, liền muốn đột phá từng gian linh phong dựng gian phòng. Những cái kia gian phòng hàng rào đều có kinh khủng công kích linh hồn. nếu như là địa tiên, coi như linh hồn cường giả đoán chừng cũng rất khó phá vỡ từng gian phòng đến Lục Ly bên. Người, không tệ, Lục Ly xây dựng hơn 100 cái gian phòng, trên dưới trái phải trước sau đều có hơn 20 gian phòng. Địch nhân vô luận từ bất cứ phương hướng nào xâm lấn đều muốn gặp Linh Phong công kích. Đều muốn đâm xuyên hơn 20 cái gian phòng. Phải nghĩ biện pháp để gian phòng lưu động, dạng này mới có thể an toàn nhất. Còn có phải nghĩ biện pháp để gian phòng biến thành màu đen, dạng này vào đây địch nhân biết cái gì đều thấy không rõ. Giống như có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Tự hoàn mỹ. Lục Ly sừng sững giữa không trung bên trong, rơi vào trầm tư. Linh Phong thành lâu đài sơ bộ dựng, nhưng còn có rất nhiều địa phương cần cải thiện. Giống như cái này Linh Phong thành lâu đài có thể dựa theo ý nghĩ của hắn đạt tới hoàn mỹ bộ. Cho dù là đến lại nhiều hóa thần hắn đều không sợ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.